Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Thật là tam diệp uông dương độ mệnh thảo, một lá có thể sang cửu mệnh vậy. Đạt được khẳng định đằng sau, cửu vĩ yêu thần cũng không khỏi tâm thần kịch chấn, bởi vì, loại tiên thảo trong truyền thuyết này, hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng là, không nghĩ tới trong sơn cốc này dáng dấp nhiều như thế. Tam diệp uông dương độ mệnh thảo, mỗi một gốc đều có thể nói là thế gian tiên dược, mặc dù ở trong thung lũng này thưa thớt sinh trưởng, nhưng, chỉ sợ có trên trăm nhiều như vậy tam diệp uông dương độ mệnh thảo. Đó là cỡ nào dọa người sự tình, mỗi một gốc tam diệp uông dương độ mệnh thảo, đều đầy đủ để cho người ta liều mạng, huống chi trước mắt nơi này sinh trưởng đến nhiều như thế. Tiên sinh, ta có hay không thích hợp điểm? Sau khi lấy lại tinh thần, cửu vĩ yêu thần hướng Lý Thất Dạ khom người. Lý Thất Dạ nhìn một chút, nhàn nhạt nói ra, có thể, không thể ham hố, nếu không, tất đưa tới họa sát thân. Đạo lý như vậy, cửu vĩ yêu thần lại chỗ nào không hiểu đâu, ma ngọc có tội, cho nên... Hắn thật sâu khom khom thân, hướng tam diệp uông dương độ mệnh thảo bái một cái, sau đó lấy ra ngọc xúc bảo bát, cẩn thận từng ly từng tí, lấy xuống 32 cây tam diệp uông dương độ mệnh thảo, không còn dám ham hố, dù sao, như vậy tiên dược, nếu là ham hố, chỉ sợ sẽ đại họa lâm đầu. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lý Thất Dạ đã không có đi lấy thái nhất sinh thủy, cũng không có đi đào tam diệp uông dương độ mệnh thảo, hắn vẫn đứng tại trong tiểu cốc. Đứng trong cốc trước đó, nhìn xem trong cốc trước mặt đống loạn thạch kia. Cửu vĩ yêu thần đào tam diệp uông dương độ mệnh thảo đằng sau, cũng vội vàng đi theo, đứng tại Lý Thất Dạ bên cạnh, nhìn kỹ trước mắt loạn thạch. Trước mắt một đống này loạn thạch, chợt nhìn, không đáng chú ý, tựa hồ chính là một đống đá vụn tán loạn chồng chất tại cùng một chỗ, loạn thạch trắng bệch, cũng không thu hút, mà lại mỗi một khối loạn thạch đều là bất quy tắc, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Chính là như vậy một đống đá vụn, bất kỳ người nào chợt nhìn phía dưới cũng sẽ không đi ở thần, vậy chỉ bất quá là một đống đá vụn thôi, cũng không có làm người khác chú ý chỗ. Nhưng là, cẩn thận đi xem, cửu vĩ yêu thần lúc này mới phát hiện, dạng này một đống đá vụn thoạt nhìn như là rất nhiều đống loạn thạch tích cùng một chỗ, nhưng mà, cũng không phải là chuyện như vậy. Cẩn thận đi xem, nhìn một khối lại một khối loạn thạch, trên thực tế, mỗi một khối ở giữa là lẫn nhau dính liền, mỗi một khối loạn thạch ở giữa, chính là nhìn có tương dung chỗ. Cái này rất giống là từng khối đống loạn thạch cùng một chỗ đằng sau. Tiếp nhận không có gì sánh kịp nhiệt độ cao đốt cháy, cuối cùng, dạng này từng khối loạn thạch tại dưới nhiệt độ, phát sinh hòa tan, khiến cho từng khối loạn thạch này hòa tan bộ phận, liền dán lại ở cùng nhau. Nói cách khác, dạng này một đống đá vụn, chợt nhìn, giống như là từng khối đống loạn thạch tích cùng một chỗ, trên thực tế, toàn bộ đống loạn thạch chính là liền thành một khối, mỗi một khối loạn thạch đều là toàn bộ đống loạn thạch một bộ phận, hoàn chỉnh không thể thiếu vậy. Ở thời điểm này, cửu vĩ yêu thần cũng cảm giác một đống này loạn thạch có không tầm thường chỗ. Liền ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gõ gõ, lại có cốc cốc cốc hồi âm, cái này không giống như là một khối đá, toàn bộ đống loạn thạch giống như vôi hóa đồng dạng. Đây là... Ở thời điểm này, cửu vĩ yêu thần cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Ở thời điểm này, cửu vĩ yêu thần đều nghĩ đến, trước mắt một đống này loạn thạch, căn bản cũng không phải là cái gì loạn thạch, hoặc là, đây là một cái xương cốt, một khối hoàn chỉnh xương cốt. Đem người vật kia lấy ra. Lý Thất Dạ phân phó một tiếng. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, cửu vĩ yêu thần không khỏi giật mình một cái, sau khi lấy lại tinh thần, vội lấy ra một cái bảo hạp. Bảo hạp này chính là có cường đại phong ấn, mà lại, phong ấn này 10 phần cổ lão, từ trong phong ấn tràn ngập ra lực lượng, để cho người ta có một loại không thể địch nổi cảm giác. Riêng là nhìn bảo hạp này, liền biết trong bảo hạp này chỗ thịnh chi vật là cỡ nào chân quý, bởi vì phong ấn này cũng đã là 10 phần chân quý, có thể in dấu xuống dạng này phong ấn người, chính là tuyệt thế hạng người vô địch. Dạng này một cái hạng người vô địch sẽ ở một cái trong bảo hạp lạc hạ phong ấn, cái này có thể nghĩ, trong bảo hạp chỗ thịnh bảo vật là cỡ nào chân quý. Cửu vĩ yêu thần lấy ra bảo hạp này thời điểm, cũng là thần thái cung kính, không phải hướng Lý Thất Dạ cung kính, mà là đối với bảo hạp này cung kính, thật giống như tổ truyền đồ vật, đây là tổ tiên vật gia truyền. Không sai, trong bảo hạp chỗ trang phục lộng lẫy, chính là năm đó không gian long đế để lại bảo vật, hoặc là nói, xưng là bảo vật, không phải rất chuẩn xác, xưng là di lưu chi vật, đó chuẩn xác hơn một chút. Bởi vì, món đồ này còn sót lại tại Long Giáo trăm ngàn vạn năm lâu, bị tồn tại ở Long Đài, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, Long Giáo vô số tiên hiền đều đã từng phỏng đoán qua món đồ này, nhưng là, đều không thể từ trên món đồ này thấy được chân chính ảo diệu. Mặc dù là như vậy, dạng này một kiện đồ vật đối với Long Giáo mà nói, chính là không gì sánh được chân quý, thậm chí là có thể xưng là Long Giáo truyền giáo chi bảo. Bởi vì đây là không gian Long Đế hết sức trịnh trọng lưu lại đồ vật, mà lại tự tay in dấu lên phong ấn. Thử nghĩ một chút, không gian Long Đế, cả đời tung hoành vô địch, lại có bao nhiêu đồ vật đáng giá hắn tự tay lạc ấn, lấy ấn phong chi. Lần này, Lý Thất Dạ muốn từ trong Long Giáo lấy được cái này vật, cửu vĩ yêu thần làm Long Giáo cường đại nhất lão tổ, cũng là một lời đáp ứng, gánh chịu lấy tất cả phong hiểm, đem món đồ này mang tới, đưa cho Lý Thất Dạ. Có lẽ ở trong Long Giáo, y nguyên có lão tổ phản đối, nhưng là, cửu vĩ yêu thần lại là nhất thanh nhị sở. Lý Thất Dạ nếu là muốn lấy món đồ này, mặc kệ Long Giáo có đồng ý hay không, Lý Thất Dạ đều tất lấy chi. Mà lại, mặc kệ Long Giáo như thế nào dãy ruộng, quản chi là toàn lực ứng phó, cửu vĩ yêu thần vô cùng rõ ràng, đây tuyệt đối là ngăn không được Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ muốn lấy vật này, coi như Long Giáo trên dưới các đệ tử đều chiến tử, kết cục đều là giống nhau, Lý Thất Dạ y nguyên sẽ lấy đi món đồ này. Chỉ bất quá, khác biệt chính là, nếu như Long Giáo không đồng ý, toàn bộ Long Giáo hôi phi yên diệt. Lý Thất Dạ tiếp nhận bảo hạp, tay kết pháp ấn, quang mang phun ra nuốt vào, cuối cùng là ông một tiếng vang lên, trên bảo hạp lạc ấn ứng thanh mà ra. Nhìn xem một màn này, cửu vĩ yêu thần cũng là 10 phần cảm khái, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trên bảo hạp này phong ấn, bọn hắn trong Long Giáo, có thể mở ra cũng không có mấy cái, bởi vì đây là cần bọn hắn Long Giáo bí truyền chân ngôn thủ ấn, lúc này mới có thể mở ra được bảo hạp phong ấn. Không có bọn hắn Long Giáo chân ngôn thủ ấn, ngoại nhân muốn mở ra bảo hạp này, chính là so với lên trời còn khó hơn, cũng vô pháp phá giải dạng này một cái bảo hạp. Nhưng là, Lý Thất Dạ tiện tay một kết thủ ấn, bảo hạp phong ấn chính là ứng thanh mà ra, dễ như trở bàn tay, cái này so với bọn hắn Long Giáo lão tổ mở ra bảo hạp này, còn muốn dễ dàng rất nhiều. Nhưng mà, Lý Thất Dạ hay là một ngoại nhân, căn bản cũng không có tu luyện bọn hắn Long Giáo chân ngôn thủ ấn, hắn lại dễ dàng như thế mở ra bọn hắn phong ấn bảo hạp, nếu là ngoại nhân xem ra, đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như Long Giáo chư vị lão tổ xem ra, cũng giống vậy là không thể tưởng tượng nổi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ từ trong bảo hạp lấy ra một vật, món đồ này, chính là năm đó không gian Long Đế lưu lại bảo vật. Thì ra là như vậy. Khi nhìn trước mắt món đồ này thời điểm, lại xem xét trước mắt đống loạn thạch này, cửu vĩ yêu thần không khỏi vì đó bừng tỉnh đại ngộ. Món đồ này, nhìn không biết thế nào hình dung, nó thoạt nhìn là bất quy tắc, đại khái là trạng thái dài, nhưng là, có uốn lượn lộn vòng chỗ. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không liên tục, cả kiện đồ vật cùng là trắng bệch sắt. Nếu như nói, nó là một khối xương, nhưng là, chợt nhìn, hoàn toàn không giống, bởi vì nó nhìn ngược lại có điểm lạ. Nhưng, con ngươi nhìn thấy trước mắt đống loạn thạch này thời điểm, ngươi liền có thể lập tức minh bạch. Trước mắt món đồ này, thật giống như mấy khối, mười mấy khối thậm chí là mấy chục khối tảng đá tương dung dính liền cùng một chỗ. Đại khái là trạng thái dài bộ dáng, nhưng, 10 phần bất quy tắc, có uốn lượn lộn vòng, để cho người ta nhìn, 10 phần khó chịu. Cũng chính là dạng này một kiện đồ vật, tại 100.000.000 năm đến nay, Long Giáo Tiên Hiền, không biết có bao nhiêu lần phỏng đoán, nhưng là, đều không thể phỏng đoán ra nó ảo diệu thực sự. Nhưng là, vào giờ phút này, nhìn trước mắt đống loạn thạch thời điểm, cửu vĩ yêu thần liền lập tức vì đó bừng tỉnh đại ngộ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem kỹ trước mắt đống loạn thạch này, tùy theo, cầm trong tay món đồ này khảm vào trong đống loạn thạch. Đống loạn thạch, nhìn do từng khỏa đống loạn thạch tích mà thành. Mấp mô, hoàn toàn không phải là không có quy tắc, nhìn chính là một đoàn rối bời. Nhưng mà, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cầm trong tay món đồ này khảm vào đống loạn thạch đằng sau, vừa vặn tốt khảm vào đống loạn thạch một cái trên vị trí, mà lại một khảm sau khi đi vào, kín kẽ, nhìn cùng toàn bộ đống loạn thạch liền thành một khối, không có bất kỳ cái gì xuất nhập. Nguyên lai, năm đó thủy tổ từng tới đây. Nhìn thấy trước mắt một màn này, cửu vĩ yêu thần triệt để minh bạch, trước mắt một màn này đầy đủ nói rõ món đồ này sử dụng chỗ. Nguyên lai, năm đó không gian Long Đế ở đây lấy đi đống loạn thạch một bộ phận, nói cách khác, năm đó không gian Long Đế lưu lại đồ vật, căn bản cũng không phải là bảo vật gì, cũng không phải huyền diệu gì đồ vật, mà là đống loạn thạch một bộ phận. Hoặc là nói, đây chính là mở ra nơi này chìa khóa, chân chính ảo diệu, không phải ở chỗ không gian Long Đế lưu lại món đồ này, mà là trước mắt đống loạn thạch này ở thời điểm này, cửu vĩ yêu thần cũng đương nhiên minh bạch, vì cái gì bọn hắn Long Giáo Tiên Hiền, tại 100.000.000 năm đến nay. Vẫn luôn tại phỏng đoán món đồ này, đều không thể phỏng đoán ra ảo diệu của nó, bởi vì nó chẳng qua là một phần nhỏ thôi, làm sao có thể phỏng đoán được đi ra đâu, nào chỉ là các ngươi không gian Long Đế, những người khác đã từng tới qua. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Những người khác, cửu vĩ yêu thần không khỏi vì đó tâm thần chấn động, nói ra, là kiếm hậu bao gồm vị vô địch đạo quân sao. Nếu như nói, có thể đi vào nơi này, đó nhất định là vô địch đạo quân loại tồn tại này. Mà cửu vĩ yêu thần biết, lấy ghi chép mà nói, cửu luân đạo quân, kiếm hậu dạng này vô địch đạo quân có khả năng nhất tới qua nơi này. Lý Thất Dạ cũng không trả lời cửu vĩ yêu thần lời này, nhàn nhạt cười một tiếng. Thủy tổ từng đến ở đây, vật này, cũng coi là mở ra nơi đây chìa khóa đi. Cửu vĩ yêu thần không khỏi cảm nghĩ trong đầu, nói ra, nơi này, thế nhưng là có trường sinh thời cơ.

chính là hư không phiêu miểu, giống như ở chỗ này là tự thành một thế giới, mà lại, cũng đích đích xác xác là một cái bại phá đi địa phương. Cho nên, tiến vào trung khư, có thể nhìn thấy rất nhiều đổ nát thê lương, phá toái sơn hà, băng liệt hư không. Toàn bộ thiên địa, giống như là bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ một dạng. Nhưng, cũng có một loại thuyết pháp cho là, trung khư tàn phá, cũng không phải là bị lực lượng gì đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Mà là truyền ngôn nói, tại thời điểm xa xôi kia, thiên địa băng liệt, vạn vật hủy diệt, tai nạn như vậy, bị người hậu thế xưng là đại tai nạn. Tại dạng này đại tai nạn thời điểm, thiên địa hắc ám, ma vật mọc lan tràn, toàn bộ thiên địa cũng vì đó hủy diệt. Thẳng đến về sau, có một vị lại một vị không cổ chí tôn hoành không mà lên, quét ngang thiên địa, tái tạo bát hoang, đúc thành kết quả, lúc này mới có hôm nay ổn định thế giới. Vào lúc đó, có truyền ngôn nói, bát hoang chính là hoành từng khối đại lục một dạng phiêu bạt không chừng, thật đến từng tôn vô địch đạo quân, vô thượng hạng người, tại tái tạo đây hết thảy thời điểm, mới tạo nên bát hoang. Có truyền ngôn nói, tại thời điểm tái tạo thiên địa, kết giới bát hoang này, có một tôn lại một tôn vĩ ngạn vô thượng thân ảnh xuất hiện, đúng là bọn họ cố gắng, mới rèn đúc hôm nay hết thảy, thành tựu hôm nay bát hoang, như mãi áp đản, thuần dương đạo quân các loại. Một tôn này lại một tôn vô thượng tồn tại, kết nối thiên địa, mới có hậu thế ổn định bát hoang, mới có hậu thế phồn vinh, mới có hậu thế ma tiên thời đại, càng thêm phồn vinh vạn đạo thời đại. Nhưng là, tại một tôn này lại một tôn vĩ ngạn vô thượng thân ảnh tố bát hoang, đúc kết quả, kết nối thiên địa thời điểm, tựa hồ quên một chỗ, khiến cho nơi này y nguyên như là bị đánh phá thiên địa một dạng, nó tự thành không gian, có phá thành mảnh nhỏ đại địa, cũng có được xé rách không gian, càng là có rất nhiều phiêu miểu hư vô lĩnh vực. Nơi này, chính là trung khư. Tại trung khư, rộng lớn mà thần bí, cũng nương theo lấy không nhỏ phong hiểm, có thể nói, trăm ngàn vạn năm đến nay, trung khư chính là người ở hy hữu ít, nhưng, y nguyên có một vị lại một vị hạng người vô địch đi thăm dò. Trung khư mặc dù là rách nát chi địa, nhưng là, nếu như cho là, trung khư là một mảnh đất chết, không chút khói người, đó chính là sai lầm. Tại trung khư trong thiên địa, lại có cái này đến cái khác địa phương thần bí, dạng này cái này đến cái khác địa phương thần bí, có được kinh thế vô song lực lượng, thậm chí giữa cả thế gian, khó có thực lực tới tương thất. Dạng này đến cái khác địa phương thần bí, nếu như bọn hắn có đệ tử xuất thế, vậy nhất định sẽ kinh thiên động địa, nhất định sẽ dung chuyển thập phương. Cho dù có đạo quân tại thế, cũng đều sẽ cẩn thận mà đợi. Nghe đồn nói, dạng này đến cái khác địa phương thần bí, bọn chúng là 10 phần tuyên cổ không gì sánh được tồn tại, bọn chúng tuyên cổ, vượt xa khỏi thế gian tưởng tượng của mọi người, thậm chí có một câu nói, cái này đến cái khác địa phương thần bí, do thiên địa sơ khai còn muốn cổ xưa. Mặc dù lời nói này đến 10 phần không hợp thói thường, nhưng, cũng đầy đủ nói rõ những này địa phương thần bí đầy đủ cổ xưa. Thiên cổ, tiên hồ, thần lĩnh. Cái này đến cái khác quen thuộc mà tên xa lạ, bọn chúng chính là đại biểu cho viễn cổ không gì sánh được địa phương, cũng đại biểu cho khủng bố tuyệt luân thực lực. Đối với cái này đến cái khác địa phương thần bí, thế gian có rất nhiều thế hệ trẻ tuổi chưa từng nghe qua, thậm chí là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là, đủ cường đại tồn tại, đặc biệt là đại giáo cương quốc, lại biết đây là ý vị như thế nào. Nếu là nói, thiên cổ, tiên hồ, thần lĩnh có đệ tử xuất thế, vậy nhất định sẽ chấn động thiên hạ, quản chi 3.000 đạo. Chân tiên giáo, sư hống quốc dạng này cử thế vô song truyền thừa, đều sẽ chấn động theo. Đương đại ở giữa, môn phái nào truyền thừa cường đại nhất, có người nói là 3.000 đạo, cũng có người nói là chân tiên giáo, còn có người nói, chính là sư hống quốc. Nhưng là, nếu có người nói, thiên cổ, tiên hồ, thần lĩnh chỗ như vậy, so sánh cùng nhau đâu, như vậy, rất nhiều người đều sẽ vì thế trầm mặc, bởi vì tất cả mọi người lập tức không xác định. Mọi người cũng đều lập tức không biết. Cùng trời cổ, tiên hồ, thần lĩnh chỗ như vậy cùng so sánh, chân tiên giáo, 3.000 đạo dạng này vô địch truyền thừa, phải chăng còn có ưu thế? Thậm chí, nâng lên trung khư, có một ít thế hệ trước tồn tại, hội đàm cùng một chỗ. Hư không bí cảnh. Hư không bí cảnh, là một cái thập phần thần bí địa phương, liền xem như vô địch đạo quân tại thế, cũng là kiêng kỵ vạn phần. Mà lại, liên quan tới hư không bí cảnh, có đủ loại truyền thuyết, có người nói, hư không bí cảnh, chính là như là tiên cảnh địa phương. Khắp địa tiên thảo, khắp núi tiên thiết. Cũng có người nói, hư không bí cảnh, chính là truyền thừa cổ xưa, tại một chỗ như vậy, cư trú vô số cổ dân. Nhưng là, mặc kệ là thế nào truyền thuyết, mọi người đều biết, hư không bí cảnh, 10 phần đáng sợ, thập phần cường đại, liền xem như ma tiên đạo quân loại tồn tại này, đều sẽ vì đó kiêng kỵ. Nhưng là, trăm ngàn vạn năm đến nay, một mực không có ai biết hư không bí cảnh đến tột cùng ở nơi nào. Có người nói, hư không bí cảnh có thể thông hướng bát hoang bất kỳ địa phương nào. Nhưng, có người nói, hư không bí cảnh vẻn vẹn có một cái chân chính cửa vào, còn có một loại thuyết pháp cho là, hư không bí cảnh, chính là dấu ở trong trung khư. Nếu là hư không bí cảnh thật là ở trong trung khư, như vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay, bất kỳ cái gì hạng người vô địch cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Mặc kệ là thế nào đủ loại truyền thuyết, trung khư không chỉ là thần bí, cũng là có rất nhiều nguy hiểm. Mặc dù, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, không có vị nào vô địch đạo quân ở trong trung khư khai tông lập phái, cũng không có môn phái nào truyền thừa sẽ ở trung khư khai chi tán diệp, nhưng là, ở ngoài trung khư, liền có vẻ hơi phồn vinh, có thể thấy được khói lửa, bởi vì trung khư chiếm diện tích cực lớn, tại trung khư xung quanh, sẽ trở thành một mảnh không thuộc về bất luận cái gì một hoang cương thổ lĩnh vực, tỉ như nói, tại trung khư xung quanh rất rộng cương thổ lĩnh vực, bọn chúng cũng không thuộc về đông hoang, cũng không thuộc về nam hoang, cũng không thuộc về bắc hoang tất cả đại hoang, bọn chúng trở thành một mảnh tự do phân tán cương thổ. Kể từ đó, liền khiến cho tại trong mảnh cương thổ tự do phân tán này, có không ít môn phái truyền thừa ở chỗ này quật khởi, cũng khiến cho rất nhiều tiểu môn tiểu phái ở chỗ này mọc rễ mầm. Mà lại, ở ngoài trung khư, có một ít truyền thừa, so bát hoang các nơi cổ lão môn phái truyền thừa còn cổ lão hơn, xa xưa. Ở trong trung khư, thành Khuếch Hương trấn chính là chập trùng có thể thấy được, trông về phía xa dạng này thiên địa, sơn hà ở giữa, ẩn ẩn có khói xanh lượn lờ. Có hương minh chó sủa tiểu hương trấn, cũng có phồn hoa náo nhiệt thành trì. Đây chính là trung khư bên ngoài một mảnh hồng trần, cái này cùng trong trung khư thế giới là hoàn toàn không giống với. Chỉ bất quá, ở ngoài trung khư, mặc dù đã có người ở, nhưng không ít địa phương y nguyên có thể ẩn ẩn có thể thấy được phế tích, những phế tích này có là tráng quan không gì sánh được kiến trúc, tỉ như nói là cao lớn không gì sánh được tường thành, nguy nga vô song bảo tháp, còn có kéo dài trăm ngàn dặm cổ thành các loại. Chỉ bất quá, những này bảo vực cổ vực, đó đều đã là sụp đổ vỡ vụn, đều đã nhao nhao hóa thành gạch bể đất chết, chỉ có tại trong bụi cỏ dại có thể thấy một lần nó hình dáng. Nhưng là, cũng có thể tưởng tượng, tại trong tuế nguyệt sôi không gì sánh được kia, nơi này chính là một mảnh như thế nào phồn vinh thế giới, nhưng là, cuối cùng vẫn băng phân ly tích. Lý Thất Dạ, rời đi trung khư đằng sau, hắn không có đi những địa phương khác, hắn không có đi bắc hoang, cũng không có đi đông hoang, mà là du đãng ở ngoài trung khư. Trung khư bên ngoài, vốn là rộng lớn, có vô số di tích, cũng có được rất nhiều đổ nát thê lương, đối với thế nhân mà nói, bọn hắn căn bản không biết những này đổ nát thê lương ý vị như thế nào. Nhưng là, Lý Thất Dạ đi qua những này đổ nát thê lương thời điểm, liền không khỏi dừng bước lại, ngừng chân mà xem, có nhiều chỗ, ngày xưa đủ loại sẽ hiện lên ở trong lòng, bởi vì, có nhiều chỗ, chính là từ trong tay hắn quật khởi, do hắn xây dựng, có nhiều chỗ, chính là hắn huyết chiến đến cùng, có nhiều chỗ, thì là có hắn ôn nhu. Nhưng là, những địa phương này, theo cửu giới kỳ nguyên băng phân ly tích, cuối cùng cũng đều từng cái tan biến, cuối cùng hóa thành một mảnh rộng lớn đất chết, đã từng môn phái truyền thừa cường đại nhất, nhất là cố không thể phá kiến trúc, cũng đều nhao nhao vỡ nát sụp đổ. Hết thảy, cũng đều biến mất tại trong dòng sông thời gian, cuối cùng chỉ còn lại có đổ nát thê lương. Lý Thất Dạ hành tẩu tại mảnh này rộng lớn mà suy bại trên thổ địa, chính là vì tìm kiếm một kiện đồ vật, một kiện bị chôn thật sâu dưới đất đồ vật, một kiện thế nhân khó mà tìm tới đồ vật. Cũng là một kiện kinh thiên động địa thế gian vô địch đồ vật. Chỉ bất quá, Lý Thất Dạ cũng không vội lấy lập tức tìm tới, cho nên, cỗ xem lại đi, du đãng ở trung khư bên ngoài, cũng là nhớ lại đưa qua đi tuế nguyệt, để cho người ta không khỏi vì đó thở dài. Đi quá ngàn vạn dặm đường đằng sau, một ngày này, Lý Thất Dạ không khỏi vì đó dừng bước, nhìn trước mắt một góc tàn phá này mà quan sát đứng lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước mắt, một mảnh bại hoại, nhưng là, tại dưới chân núi này, vẫn mơ hồ có thể thấy được một cái di tích, một cái rất nhỏ di tích. Loại di tích này, thoạt nhìn như là một tòa nho nhỏ thạch ốc, dạng này thạch ốc chính là khảm nạm tại trên vách đá, chuẩn xác hơn nói, dạng này thạch ốc, chính là từ trong vách đá móc ra. Cẩn thận đi xem dạng này thạch ốc, nó cũng không phải giống thạch ốc, có điểm giống là bàn thờ đá, không giống như là một người ở qua thạch ốc. Dạng này một cái thạch ốc bàn thờ, cho người ta có một loại tự nhiên mà thành cảm giác, không giống như là hậu thiên nhân công chỗ đào móc mà thành. Tựa hồ như là trời sinh một dạng. Chỉ bất quá, lúc này, thạch ốc chính là cỏ dại rậm rạp, bốn phía cũng là có loạn thạch lăn xuống, mười phần rách nát, nếu là không đi ở ý, căn bản cũng không khả năng phát hiện một chỗ như vậy, sẽ lập tức để cho người ta bỏ qua. Lý Thất Dạ tiện tay quét qua, đất đá cỏ dại cút ngay, ở thời điểm này, thạch ốc lộ ra nó diện mục thật sự, tại thạch ốc trên cửa ra vào, khắc lấy một cái chữ cổ này không phải kỷ nguyên này kiểu chữ cổ này là võ. Lý Thất Dạ đi vào thạch ốc này. Thạch ốc mười phần đơn sơ, chỉ có một phòng vậy. Trong thạch thất, không có bất kỳ cái gì đồ vật dư thừa, liền xem như có, chỉ sợ là trăm ngàn vạn năm đi qua, cũng sớm đã hủ hóa. Ở trong thạch thất, chỉ có một cái giường đá, mà dưới giường đá lõm, nhìn có điểm giống là thạch quan, duy nhất không có chính là nắp quan tài. Trong thạch thất, mặc dù đục có lỗ nhỏ, nhưng,

Thank you.